Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 843, Lưỡng Vĩ Linh Hồ 2. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm đầu, ta phát thệ, ta muốn là thấy cái không nên thấy, đời này tìm không đến lão bà. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, nói, cái gì là không nên nhìn, chuyện này. Dù sao ngươi ý tứ này, ngươi đã thấy, đều là nên nhìn. Diệp Thiếu Dương đồng hồ tình si ngây người, hoàn toàn phục, ngốc. Tạ Vũ Tinh xoay người đưa lưng về nhau hắn, dùng ai oán lại buồn bực thanh âm nói ra, vì sao mỗi lần đi cùng với ngươi, đều phải bị chiếm tiện nghi đây, nhất là ngày hôm nay, phía sau bị ngươi sờ, phía trước bị ngươi thấy, ai... Thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại chất vấn Diệp Thiếu Dương, ta còn quên, ta trước khi làm sao sao ngươi, ngươi làm gì với ta? Không có, chẳng hề làm gì cả. Đây là thật không có, luân phiên bị chất vấn. Diệp Thiếu Dương nhanh khóc, thật không có làm, không có làm. Phi, lời này làm sao kỳ cục như vậy đây? Ta nói, ngươi có thể trò chuyện điểm chính sự sao? Ta còn muốn đuổi theo cái kia hồ ly tinh. Tạ Vũ Tinh sững sờ, nó không phải chạy sao? Nhắc tới cái này, Diệp Thiếu Dương lập tức lại khôi phục thần thái. Kéo nàng một bả, đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Vừa đi vừa nói chuyện, đem pháp đàn dùng gì đó đều thu thập. Thớt coi như, nặng như vậy đông tây. Vẫn là lưu cho lão Quách tự mình tiến tới mang đi. Ngược lại đồ chơi này cũng không còn người trộm. Lúc xuống lầu, Diệp Thiếu Dương nói ra chân tướng. Kỳ thực cuối cùng lần kia tiếp xúc, ta có thể một trường đánh chết nó hoặc là thu nàng. Nàng bất quá là lưỡng vĩ linh hồ, lại là hồn phách hiện thân, cũng không khó đối phó. Nhưng ta dùng tỏa hồn phù tổn thương nó, đem phù ấn đánh vào trong cơ thể nó. Nó chạy đến đâu trong, ta đều có thể cảm giác đến. Tạ Vũ Tinh nói, đây là vì cái gì? Người nghĩ cha ra xào huyệt của nàng ở đâu sao? Dạ, hồ ly tinh có rất ít đơn độc. Một dạng xuất hiện đều là một tổ. Giết nó một cái không nhiều lắm ý tứ. Hay nhất có thể sao nó lão ra. Hai người bước nhanh ly khai tiểu khu. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương mặc niệm truy hồn nguyền rủa, cảm giác được hồ ly tinh chỗ ở vị trí, hướng đông bắc, đại khái 7-8 cây em xa bộ dạng, nàng còn đang chạy, truy đi, Tạ Vũ Tinh cho xe chạy, ở Diệp Thiếu Dương dưới sự chỉ dẫn một đường đuổi kịp đứng lên. Cái gì là lưỡng vĩ linh hồ? Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi, miêu sinh ra, hồ ly mọc đuôi. Nói như vậy, hồ ly tinh tu luyện 100 năm, sẽ mọc ra điều thứ hai đuôi, sau đó sẽ quá 200 năm, trải qua kinh thiên cướp, dài ra 3 cái, từ nay về sau mỗi dài ra một cái đuôi, thời gian tu luyện đều phải tăng 100 năm, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta không có làm sao cùng hồ ly tinh đã từng quen biết. Cái đuôi số lượng, đại biểu cho hồ ly tinh đẳng cấp. Tối đa kiêu bi, tứ vĩ trở xuống là linh hồ, tứ vĩ đến bát vĩ là yêu hồ, kiêu bi là thiên hồ, cửu vĩ hồ, không sai, cửu vĩ thiên hồ, nếu như là đang tu, đó chính là yêu tiên, danh liệt tiên tịch, cùng nhân gian địa tiên đồng cấp, có thể hưởng thụ hương hỏa cung phụng, huy, bên trái con đường kia, Tạ Vũ Tinh vừa lái xe. Một bên tâm coi một cái, nói, coi như mỗi cái đuôi thêm 100 năm, coi như, muốn tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ, chí ít cũng phải hơn 3.000 năm, làm sao có thể, liền là không có khả năng, hồ ly tinh có rất nhiều thiên địch, hơn nữa có nội đan, sẽ bị một ít tà tu pháp sư lo lắng, có thể sống mấy nghìn năm, đồng thời từng trải 8 lần thiên kiếp. Tu thành cửu vĩ thiên hồ, từ cổ chí kim chỉ có một, nhân xưng đồ ba ông, Đình dừng một cái, Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói ra, sở dĩ một dạng hồ ly tinh đều sẽ chọn tà tu, có thể thật to tiết kiệm thời gian. Bất quá tuy vậy, muốn tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ, cũng là gần như không có khả năng. Từ cổ chí kim, trong điển tịch có ghi chép cửu vĩ thiên hồ, không cao hơn 3 con. Có 1 con rất nổi danh. Ngươi biết, ta làm sao biết? Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút. Nghĩ đến cái gì? Đắc kỷ, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đắc kỷ sau đó, cũng không có xuất hiện nữa cửu vĩ thiên hồ. Tới thiếu điển tịch thượng không có ghi chép. Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày, lẩm bẩm, lẽ ra hồ ly tinh bộ tộc, một dạng đều là ở trong núi sâu tu luyện, vài loại yêu tinh hỗ sát, các loại tế luyện, rất ít chạy đến nhân gian đến. Con này hồ ly cặn kẽ đã lai lịch gì? Nó hiện tại hướng náo thị khu phương hướng chạy. Tả Vũ Tinh nói, có phải hay không là cố ý theo chúng ta vòng quanh? Không có khả năng, nó không cảm giác phù ấn tồn tại. Hơn nữa nó thụ thương không nhẹ, phải nhanh trở lại nhục thân, thổ nạp dưỡng thương. Diệp Thiếu Dương mở chừng 2 mắt. Nó dừng lại, 10 phút sau, Tả Vũ Tinh xe cảnh sát đứng ở một cái nhà chí ít 30 tầng cao ốc hạ. Hai người nhìn lên cao lầu, người xác định, hồ ly tinh chạy đến nơi này. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tả Vũ Tinh lại truy hỏi, vậy ngươi lại dùng pháp thuật thăm dò một chút. Nó hiện tại cái gì vị trí? Cái này có thể không có cách nào nó hồn phách đã trở lại nhục thân. Trong, phù ấn vô hiệu, Diệp Thiếu Dương tay chống cằm. Trong lòng cũng là buồn bực. Nhân khí nặng địa phương, lẽ ra là yêu loại không thích. Con hồ ly này nhục thân tại sao lại ở đây sao dạng trong một cao ốc đây? Là lâm thời ký sinh, vẫn có lâu dài sao huyệt, giả như là người sau, vấn đề liền phức tạp, đi vào lần lượt tầng trệt tìm một chút đi. Diệp Thiếu Dương đạo, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Cái này lúc sau đã là hơn 8 giờ tối, cao ốc đại môn đã đóng, hai bên trái phải có một thủy tinh cửa nhỏ, đây là muốn cả thẻ ra vào. Tạ Vũ Tinh chỉ vào cạnh cửa cái trước soát tạp cơ nói rằng, xuyên thấu qua cửa kiếng nhìn thấy, phía sau là phòng an ninh, vì vậy dùng sức phách khởi cửa, một cái tuổi trẻ bảo an đi tới, mở cửa ra, hồ nghi nhìn hai người, công ty nào, cảnh sát. Tạ Vũ Tinh đem cảnh quan kiểm chứng lấy ra, hướng hắn lắc lắc, tuy là thân mặc đồ ngủ, cảnh quan kiểm chứng vẫn là mang theo người, có một án kiện cùng cái này đống trong cao ốc nhân có quan hệ, chúng ta muốn đi vào mức độ tra một chút. Bảo an một tay ngăn môn, cũng không có cho đi. Phản hỏi, công ty đều xuống ban, chỉ có mấy người làm thêm giờ vẫn còn. Các ngươi muốn tìm ai? Dành trước cái nhớ kỹ sao? Tả Vũ Tinh khó chịu nói, cảnh sát phá án, còn muốn đăng ký? Bảo an hàm hậu cười, đây là quy định, hơn nữa, ta cũng chưa từng thấy qua cảnh quan kiểm chứng, không biết thật giả, không dám tùy tiện tha các ngươi đi vào. Hai vị vẫn là đăng ký một cái, không nên làm khó ta đây tiểu bảo an. Tạ Vũ Tinh cái nào lý thuyết ra tên người đến, cùng tiểu bảo an thái độ cường ngạnh can thiệp một phen. Tiểu bảo an cũng không nhượng bộ, tức giận đến Tạ Vũ Tinh hầu như muốn động to. Tiểu bảo an cũng không muốn đắc tội nàng, nói ra, hai vị nếu không, như vậy, chúng ta chung quy kinh lý ở trên lầu họp đây, ta đi xin phép một chút đi, nhị vị các loại một sẽ như thế nào? Được, ngươi đi đi, Tạ Vũ Tinh phái hắn nhanh đi, chờ hắn vừa vào thang máy. Tạ Vũ Tinh lập tức hỏi Diệp Thiếu Dương, sau khi đi vào, ngươi có biện pháp nào không đem cái kia hồ ly tinh tìm ra? Chỉ cần khoảng cách 2 trong vòng 10 thước, có thể nhận thấy được yêu khí. Vậy là được, đi thôi. Nói xong lôi kéo hắn chui qua cửa nhỏ. 844, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,